Hà tất vì một chút chuyện nhỏ huyên náo không thoải mái. Chớ để lúc này nội đấu đứng lên, làm trễ nải đại sự. Cái này áo bào trắng tu sĩ đúng là Vương Chí An. Vương Chí An cùng Lý gia tộc trưởng Lý Tinh Hà là nhiều năm hảo hữu. Chứng kiến hảo hữu gặp nạn, tự nhiên muốn giúp đỡ một chút. Hôm nay Vương gia tại U Minh Tông còn có mấy phần mặt mũi. Thượng trước khuyên giải mới có thể giải vây. Ai ngờ cái này, Kim Thiềm, là cái lăng đầu thanh. Không những không mượn sườn núi hạ lừa, ngược lại trầm trọng thêm. Đối Vương thủ nghiệp quát lớn, ngươi cũng dám nhúng tay việc này. Xem ra Vương gia là cánh dài cứng ngắc. Đừng tưởng rằng hiến thượng thanh giang lý, U Minh Tông sẽ đem ngươi để vào mắt. Triệu thị Dư Nghiệt cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Nhà của ta lão tổ thế nhưng U Minh Tông trưởng lão. Vương gia người bất quá là U Minh Tông nuôi dưỡng một cái cầu. Dám ở chủ tử trước mặt nhe răng, thật sự là chán sống. Lời còn chưa dứt, Vương gia mọi người giận dữ, nhao nhao xuất ra pháp khí. Vương Đạo Viễn cũng rút ra Huyền Dương kiếm, dọn xong tư thế, chỉ chờ tộc trưởng ra lệnh một tiếng, liền trực tiếp giết đi qua. Lúc trước áo bào màu vàng gia tộc không coi ai ra gì, không phải nhằm vào cái nào gia tộc, mà bây giờ là trực tiếp nhục mạ Vương gia. Cái này nếu nhịn, về sau Vương gia trước mặt người khác cũng không ngóc đầu lên được. Kim Thiềm, lần này lời vừa ra khỏi miệng, không riêng gì Vương gia đệ tử giận dữ. Đại bộ phận gia tộc tu sĩ cũng trong nội tâm không thoải mái. Cách chương.